Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tin đồn về mối quan hệ giữa Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã thành công cài vào công hội thợ săn, hay nói chính xác hơn là tự do minh ước. Tuy nhiên sau khi trở về thì trái tim của hắn đã dung nhập với vật phẩm bán thần, xảy ra vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra. Làn da dưới cái áo bảo tắm nhanh chóng bị nhuộm lên một màu đen tối, từng sợi mạch máu màu đen nổi lên, con ngươi trong mắt của hắn nhanh chóng biến thành đen tối, mi tâm hiện lên một đám tinh vân như mộng ảo. Tinh vân tiếp đó mơ hồ hướng về phía một khuôn mặt cười khổ đan xen mà chuyển biến. Phong ấn vật phẩm huyễn thần bị buông lỏng, lực lượng tà ác ăn mòn thân thể và linh hồn của Trương Nguyên Thanh. Đối với điều này, hắn sớm có chuẩn bị, nhanh chóng móc ra một sấp phá sát phủ dán lên mi tâm và ngực, lấy lực lượng thái dương để dẫn nổ. Hai luồng hào quang màu vàng óng ảm đạm bùng nổ, xua tan đi một bộ phận ô nhiễm tinh thần. Hắn cố gắng tụ tập lực lượng tinh thần, tiêu hao một rồi lại một tấm phá sát phủ, sức mạnh ý chí phối hợp với nhật chi thần lực chấn áp ô nhiễm tinh thần. Trương Nguyên Thanh khi thì ở trên bàn cựa quậy quay cuồng, khi thì cuộn mình run rẩy, khi thì húc đầu vào tường, tuyến mồ hôi giống như nước lũ vỡ đê điên cuồng tiết ra. Tinh thần lực và sức khôi phục kiên cường dẻo dai của thần dạ du khiến hắn luôn duy trì sự tỉnh táo dày vò trong thống khổ. Không biết trải qua bao lâu, một rồi lại một đợt ô nhiễm tinh thần như nước thủy triều rốt cuộc suy yếu rồi biến mất. Trái tim màu đen ổn định lại và dung hợp càng sâu hơn với hắn. Trương Nguyên Thanh ngã chổng vó xuống, mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy và đau mỏi. Nhưng hắn không để ý đến sự mệt mỏi thân thể mà là cảm thụ sự biến hóa mang lại sau khi vật phẩm huyễn thần tiến một bước sống lại. Công năng sửa chữa ID linh cảnh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bây giờ có thể thông qua việc cắn nuốt thẻ nhân vật để đạt được ID linh cảnh của người khác. Thẻ nhân vật bị cắn nuốt sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở trong trái tim màu đen, trở thành một lớp ngụy trang vĩnh cửu. Nhưng loại cắn nuốt này giới hạn ở cướp đoạt ID, kỹ năng tương quan tới thẻ nhân vật, ô vật phẩm không nằm trong phạm vi cắn nuốt. Tác dụng duy nhất của năng lực này là lừa gạt linh cảnh, lấy nghề nghiệp cấp bậc ID của việc bị cướp đoạt để ra vào linh cảnh. Giải thích đơn giản chính là Trương Nguyên Thanh tước đoạt thẻ nhân vật của anh gà đỏ. Như vậy trong cấp bậc linh cảnh, hắn liền biến thành hỏa ma cấp 5. Đợi tới lúc hắn vào phó bản, linh cảnh sẽ tự động sắp xếp phó bản hỏa ma cấp 5. Công năng này thực ra là cực hạn của thuật dịch dung huyễn thuật sư, là hình thái đỉnh cao của kỹ năng này. Đối tượng lừa gạt từ nhân loại đã biến thành linh cảnh. Cảm giác không có tác dụng quái gì nha. Trương Nguyên Thanh tinh thần mệt mỏi thầm nói một tiếng. Vài giây sau đầu óc dần tỉnh táo lại, hắn đột nhiên bật tôm một cái mà đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động. Mình có thể thông qua cắn nuốt thẻ nhân vật, chiếm dụng ID linh cảnh của người khác. Nếu đối tượng bị cắn nuốt tháng này đã tiến vào linh cảnh, vậy mình có thể vòng qua phó bản tháng 10 mà không cần vào linh cảnh nữa. Trương Nguyên Thanh vỗ tay, hoàn mỹ. Ai, mệt mỏi quá. Cả người giống như hư thoát vậy, hôm nay không có viện trợ quan nhã tỷ nữa. Hưng phấn trôi qua, hắn cảm giác từng tế bào đều đang rên rỉ, thúc giục hắn mau đi ngủ. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, gửi cho quan nhã một tin nhắn, huyệt. Quan nhã gửi lại dấu hỏi chấm, Trương Nguyên Thanh liền gửi chữ thái. Quan nhã liền nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Trương Nguyên Thanh liền ném điện thoại di động về phía đầu giường, chưa có lau người mà chui luôn vào chăn, mệt mỏi ngủ vùi. Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên Thanh ở nhà ăn của nhân viên thiên phạt dùng qua loa bữa sáng, rồi dẫn theo thành viên đoàn đội đi vào khu làm việc. Không có người ngoài, Viên Đình cầm ly nước ra mà nói. Có muốn biết tình yêu của hội trưởng Donna hay không? Chính là vị New York đệ nhất mỹ nhân kia. Muốn chứ, muốn chứ. Anh gà đỏ dùng sức gật đầu, trong đầu nhớ lại. Donna Caroline phong tình vạn chủng, lại dịu dàng động lòng người, không khỏi lộ ra một nét si mê. Thiên Hạ Quy Hòa và Triệu Thành Hoàng cũng yên lặng vảnh tai lên. Tôn Miêu Miêu thì bĩu môi. Tình yêu của loại phụ nữ đó, anh nói 3 ngày 3 đêm, có thể nói hết được sao? Thời gian đi làm, không cho phép nói chuyện phiếm. Cô vừa nói xong đã bị Trương Nguyên Thanh, anh gà đỏ, Thiên Hạ Quy Hòa và Triệu Thành Hoàng xùy một tiếng. Đi đi, đi. Tôn Miêu Miêu dậm chân thở phì phò đi vào văn phòng. Mấy gã đàn ông hừng hực tụ lại bên người Viên Đình, nghe hắn kể chuyện xấu máu của Donna. Vì hội trưởng này là nhân vật khó lường, nghề nghiệp ái dục bình thường, chỉ biết lấy sắc để hầu người. Nhưng cô thì khác, cô ấy là chơi về mặt cảm tình. Cô tính cách dịu dàng, tác phong chính phái, đối đãi với người khác ôn hòa lễ phép, làm người ta như tắm trong gió xuân, là một cô gái mắc điểm thuộc tính mẹ hiền vợ hiền. Đối mặt với người tình trẻ tuổi, cô sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ cho sự quan tâm như một người mẹ bao dung tính tình của bọn họ, lắng nghe phiền não của bọn họ, cho bọn họ sự cổ vũ và cưng chiều. Đối mặt với người tình lớn tuổi thì cô là một người vợ hiền lành, ở lúc hắn bưng đến trà nóng thì đón lấy áo khoác, ở lúc hắn mệt mỏi thì bóp vai đấm lưng. Nếu chồng muốn kể hết phiền não thì cô chính là người nghe trung thành yên tĩnh nhất, yên lặng cung cấp giá trị cảm xúc, tuyệt đối sẽ không phát biểu ý kiến của mình. Các người tình của cô đối với cô càng nhiều có sự ỉ lại, có đôi khi lái xe mấy giờ chỉ vì cô cùng cô ăn một bữa cơm, uống một chén trà. Thẳng đến khi gặp gỡ ma quân, sắc trùng ác quỷ, tên kia lúc ở New York đã mạnh mẽ chiếm lấy Donna, quyền đánh thủ tịch chấp hành quan, châm đạp hải thần, đại giám mục, dưới khố còn có một chúa tể của câu lạc bộ tiểu thần, mang người tình của Donna đánh cho giận mà không dám nói gì, sau đó chiếm lấy đệ nhất mỹ nhân của New York, 3 ngày không ra khỏi cửa phòng. Ma quân thực sự là tiểu nhân vô sỉ, không biết xấu hổ, anh gà đỏ ghen tị tới mức tí bảo phân ly. Tiện nhân, Trương Nguyên Thành phụ họa. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt âm trầm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuyệt đại gia nhân như thế, vậy mà bị ma quân cái hạng đạo trích này ngày qua ngày chiếm đoạt. Lúc này một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục công sở tiến vào khu làm việc của Ngũ Hành Minh. Con ngươi màu xanh lục nhạt đảo qua, đi thẳng về phía mấy vị thánh giả. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nghĩ một chút mới nhớ ra là một trong thư ký văn phòng của Winnie. Bộ trưởng Winnie mời các vị qua họp ở phòng số 3. Nicola, đã xảy ra chuyện gì? Quan Nhã phát hiện sắc mặt của vị thư ký này có chút không đúng. Đây là nội dung trên hội nghị. Nicola chưa có trực tiếp trả lời mà làm ra động tác mời. Cô tướng mạo bình thường, dáng người còn hơi béo, khuôn mặt luôn căng cứng, giống như mất đi công năng của nụ cười. Thành viên bộ kiểm sát phần lớn đều là như vậy, nóng nảy, dễ giận, uy nghiêm, công chính, đó là tính chất đặc biệt trong tính cách của bọn họ. Đương nhiên, trong những tính chất đặc biệt này, công chính là tính cách có định nghĩa mềm, không phải là quyết định. Đại bộ phận lôi pháp sư là tương đối công chính, nhưng cũng tồn tại một bộ phận nhỏ lôi pháp sư tâm thuật bất chính. Trong toàn bộ nghề nghiệp linh cảnh, chỉ có nghề nghiệp kỵ sĩ là công chính, là có thể tin cậy, trừ kỵ sĩ đã sa ngã. Đám người Trương Nguyên Thanh rời khỏi khu làm việc tới phòng họp số 3. Nicola đẩy cánh cửa kính. Phòng họp số 3 là dạng phòng họp cỡ lớn, có thể chứa được trên 50 người. Một cái bàn hội nghị màu nâu, 20 ghế, vị trí chủ tịch có 2, phân biệt cho 2 vị thủ tịch ngồi. Bên cạnh bàn hội nghị ngồi đầy những thành viên thiên phạt, không để lại ghế cho đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua thành viên trên ghế, đây đều là thánh giả, liền yên lặng dẫn theo đám người anh gà đỏ đi đến ghế của người nghe. Bọn họ là người ngoài, không có ghế chính quy, đương nhiên nếu ngồi bên cạnh bàn hội nghị có thánh giả có hành giả siêu phàm, vậy Trương Nguyên Thanh phải cào xé với 2 vị thủ tịch một hồi. Xin Mét nhíu mày nghiêm túc cứng ngắc, tựa như chưa nhìn thấy đám người Ngũ Hành Minh. Winnie thì hướng bọn họ khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt không quá dễ coi. Sau khi vào ngồi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía màn chiếu, bên trên chiếu một thi thể quái vật có đầu của nhân loại, thân cá mập, răng kín những vảy đen xì, vị trí đuôi cá là 8 cái xúc tu bạch tuộc dính đầy những chất lỏng sền sệt. Khuôn mặt người chết vặn vẹo đau đớn, lúc còn sống tựa như từng chịu đau đớn mãnh liệt. Người chết tên là Anne Carlyle, kiểm sát quan bạc trắng cấp 2, hung thủ là hội sinh vật luyện kim, ma thú hát, cả biến dị cấp 6. Winnie cầm điều khiển từ xa trong tay biến đổi hình ảnh. Hình ảnh mới xuất hiện trên màn máy chiếu, đó là một hàng tiếng Anh dùng máu tươi viết ra. Tổ chức hợp pháp vô năng, có thể dốc hết toàn lực tới giết ta, ma thú hát, Winnie nói. Ngày hôm qua, mèo săn giết thành viên bảng truy nã cấp A của New York, vừa mới gửi tới các tổ chức hợp pháp lớn. Các lai liền bị hại. Đây là khiêu khích. Ma thú hát tính tình cuồng bạo kiêu ngạo, phù hợp với tác phong của hắn, có thể bài trừ có người giả mạo vu oan. Kiểm sát quan bạc trắng cấp 2, đây là người của Winnie, khó trách sắc mặt của cô không tốt. Trương Nguyên Thanh giật mình. Về phần ma thú hát, nếu Trương Nguyên Thanh nhớ không lầm thì người này trong bảng truy nã cấp A của New York xếp hạng thứ 5 là chấp sự cao cấp của hội sinh vật luyện kim. Chúng ta bên này vừa có động tác thì trận doanh tà ác liền sát hại một vị kiểm sát quan để khiêu khích. Nói rõ địa chỉ của người chết đã sớm bại lộ, Quan Nhã phân tích. Có phải hay không có thể lý giải là trận doanh tà ác nắm giữ địa chỉ của rất nhiều kiểm sát quan, chấp hành quan của thiên phạt. Điều này rất bất lợi với chúng ta. Lời của cô làm đám người thiên phạt sắc mặt trầm xuống, Trương Nguyên Thành cũng giật mình. Che giấu địa chỉ của mình là nhận thức chung của thành viên tổ chức hợp pháp trên toàn thế giới. Thánh giả cao cấp càng có nhiều phương pháp để che giấu bản thân hơn. Dễ dàng bị tìm được như vậy, không có gì ngoài hai loại khả năng. Một là địa chỉ của Anner Carlai đã sớm bị bại lộ. Hai là trong thiên phạt có người bán đứng hắn, hơn nữa chức vị còn không thấp. Nếu là điều sau, chỉ cần tìm được ma thú hát, nó không chừng có thể lôi ra một tên gián điệp. Đây chính là điều tôi lo lắng. Winnie Baron trầm ngâm vài giây rồi nói. Từ hôm nay trở đi, các thánh giả thiên phạt đều dọn đến tòa nhà ngân hàng. Mỗi người mỗi tháng sẽ có 3 ngày nghỉ. Ôi lạy chúa, điều này sao có thể? Một vị thánh giả tóc đen mắt lam phản ứng mãnh liệt nói. Làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt. Mỗi cuối tuần phải có 2 ngày nghỉ, bằng không tôi tình nguyện từ chức. Đây là thánh giả của bộ chấp hành. Vẻ mặt Winnie trầm xuống. Anh có thể từ chức, bây giờ lập tức đi phân bộ nhân sự để xử lý thủ tục nghỉ việc. Thánh giả kia vội vàng nhìn về phía đồng bạn chung quanh, mấy thánh giả của bộ chấp hành đều tỏ vẻ phản đối. Thấy thế, Xuyên Mét thản nhiên nói. Lời của bộ trưởng Winnie có đạo lý, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, các người là thánh giả của thiên phạt, là tài sản quý giá của thiên phạt, không thể có bất cứ tổn thất nào, cho dù phải chết thì cũng là chết trong chiến đấu. Các thánh giả của bộ chấp hành liên tục gật đầu, một bộ dáng vui lòng phục tùng. Hả? Đây là đang liên thủ chèn ép Winnie, hai vị thủ tịch còn đang đấu tranh sao? Trương Nguyên Thanh chú ý tới sắc mặt Winnie Baron càng thêm âm trầm. Hắn tuy không am hiểu về đấu tranh quyền lực cũng có thể nhìn ra mấy chấp hành quan của bộ chấp hành đang cố ý nâng Shin làm mất mặt Winnie. Lúc này mà còn muốn đấu tranh quyền lực, không phải là nên nhất trí đối ngoại sao? Winnie Baron không quan tâm đến tiết mục tự đạo diễn của bộ chấp hành mà nói. Ma thú hát, công cai khiêu khích thiên phạt, sát hại kiểm sát quan cấp 2, hắn có thể nhanh chóng khóa mục tiêu, địa chỉ của Anner Carlai. Tôi hoài nghi bên trong thiên phạt xuất hiện phản đồ. Tôi đề nghị thiên phạt dốc hết toàn lực để bắt ma thú hát. Đây chính là nguyên nhân cô tổ chức hội nghị. Tôi phản đối. Xin mát khuôn mặt gầy, không biểu cảm mà nói. Bộ chấp hành có quy hoạch và bố trí của mình. Chúng tôi đã thông qua người cung cấp thông tin, bước đầu khóa mục tiêu khu vực hoạt động của rượu cốc tai. Trọng tâm kế tiếp là săn giết rượu cốc tai. Rượu cốc tai là thành viên câu lạc bộ tiểu thần đứng hạng 3 trong bảng truy nã cấp A. Winnie Baron nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Shin. Ngài thủ tịch chấp hành quan, anh hẳn là biết ma thú hát cấp độ ưu tiên cao hơn rượu cốc tai. Cô chưa nói quá rõ ràng, nhưng Trương Nguyên Thanh nghe hiểu. Winnie muốn thông qua ma thú hát tuyến này để tìm ra gián điệp trong thiên phạt. Đương nhiên bên trong khẳng định cũng có tâm lý trả thù. Dù sao thì ma thú hát cũng giết cấp dưới của cô. Shin mắt nhíu mày, hành động của bộ chấp hành không cần bộ xiểm kiểm soát đến sắp xếp. Bằng và Adner các lai tử vong phán đoán ma thú hát là từ bên trong thiên phạt đạt được tình báo là quá mức qua loa. Tôi cho rằng ma thú hát vừa vặn có thể gác lại một chút. Nếu hắn trong thời gian ngắn liên tục gây án, liền nói bên trong thiên phạt quả thực xuất hiện gián điệp. Đây là một cơ hội nghiệm chứng. Winnie nhíu mày. Đây là không có trách nhiệm đối với tính mạng của cấp dưới. Điều tra gián điệp trước không nói, ma thú hát công khai khiêu khích thiên phạt. Nếu không thể bắt hắn, uy tín của thiên phạt ở đâu? Vừa phát ra lệnh càn quét, kiểm sát quan của chúng ta đã bị trận doanh tà ác sát hại, mà thiên phạt lại không có bất cứ đáp trả nào. Cái này sẽ chỉ làm đồng minh xem nhẹ, ảnh hưởng đến lòng tin và đoàn kết. Shin Met một bước cũng không nhường. Săn giết rượu cốc tai hạng 3 bảng truy nã vẫn có thể lập uy cho thiên phạt. Tôi lặp lại một lần, bố trí và hành động của bộ chấp hành, không cần bộ kiểm sát đến sắp xếp. Bộ trưởng Winnie có thể tự mình tổ chức nhân thủ mà săn giết ma thú hát. Ngực của Winnie phập phồng một phen, cái chán chân bóng nổi đầy gân xanh. Làm lôi pháp sư cương liệt nóng nảy, năng lực khống chế cảm xúc của cô trước giờ không được tốt lắm. Bằng không lúc trước sẽ không bởi vì tranh giành tình nhân mà đánh nhau to với Gritty một trận. Cô sở dĩ tức giận là bởi vì lời của Shin Matt rất vô lại. Ở trong thiên phạt bộ giám sát do lôi pháp sư tạo thành, chuyên bắt tác phong kỷ luật, phản bội mục nát, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bắt tội phạm là của bộ chấp hành. Phong pháp sư có được quyền khống chế bầu trời và con mắt phong vương. Năng lực đuổi theo kẻ địch và truy bắt kẻ địch trong nghề nghiệp hợp pháp luôn là cầm cờ đi trước. Để lôi pháp sư có tính cách cương liệt, nóng nảy đi điều tra và truy tung kẻ địch, thì xác suất đại khái là sau khi gặp nhiều suy sụp, nổ tung tại chỗ, phóng điện khắp nơi thôi. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, tìm kiếm gián điệp nên là mục tiêu hàng đầu của cao tầng thiên phạt. Lấy trí tuệ của Shin Matt không có khả năng không nghĩ tới. Muốn dốc hết toàn lực để bắt ma thú hát là chột dạ sau. Hắn thật ra là gián điệp ư? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Trương Nguyên Thanh liền bài trừ nó. Xin nếu như là nằm vùng của minh ước tự do sắp xếp vào tổ chức, vậy thì Catherine sẽ không bảo hắn đi ám sát Julian. Hơn nữa nếu Shin là gián điệp, hoàn toàn có thể đáp ứng, không cần thiết phải cứng rắn từ chối. Đến lúc đó chỉ cần nói ma thú hát quá giỏi ẩn nấp, bộ chấp hành tìm không thấy, vậy thì lấy lệ cho qua. Dù sao nghề nghiệp tà ác rất khó tìm, ma thú hát biết thiên phạt đang lùng bắt mình, tạm tránh đầu sóng ngọn gió cũng là hợp lý. Từ chối ngược lại khiến cho bản thân trở nên có hiểm nghi. Shin là lo lắng Winnie sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Ở mặt ngoài thì điều tra nằm vùng, nhưng trên thực tế là chèn ép bộ chấp hành, làm suy yếu thế lực của hắn sau. Hoặc là vừa chèn ép bộ chấp hành, vừa bài trừ dị kỷ, lúc nào cũng sẽ không quên đề phòng đối thủ. Quả nhiên là mông đít sẽ quyết định đường lối suy nghĩ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi hai tiếng. Thấy Winnie không nói lời nào, Shin mét lại thêm một mồi lửa. Nếu bộ giám sát không am hiểu việc ra ngoài điều tra, có thể giao cho đội ngũ ngũ hành binh. Đây chính là sở trường của thám báo, không phải sao? Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi cũng đi ra phòng họp. Trong tiếng ghế dựa ầm ầm, thành viên của bộ chấp hành cũng đứng dậy rời khỏi phòng họp. Các thánh giả của bộ giám sát vẻ mặt giận dữ, đều là đang kìm nén nửa giận. Winnie hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người ngũ hành minh mà nói. Chúng ta phải bắt ma thú hát, bộ giám sát không am hiểu truy tung kẻ địch. Quản nhã, chuyện này ủy thác cho mấy người. Không đợi quan nhã đáp lại, Trường Nguyên Thành đã dẫn đầu nói. Rất xin lỗi, Bộ trưởng Winnie. Chúng tôi còn đang ở giai đoạn thích ứng, cũng không quen thuộc tình huống của New York. Phụ trợ chiến đấu thì được, nhưng còn chưa tới lúc tự mình đảm đương một phía. Winnie ngẩn ra, tựa như không ngờ hắn sẽ từ chối. Hàng lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh vài giây mà nói. Vậy các người đi trước đi, bộ giám sát chúng tôi cần họp. Đội ngũ viện trợ của Ngũ Hành Minh cũng quay về cho bộ giám sát quản lý. Phen hành động đuổi người này của Winnie đã nói rõ là tức giận. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đứng dậy, dẫn đồng đội rời khỏi. Ra khỏi phòng họp, hắn thấp giọng nói. Mọi người đi về trước. Rio, cô dẫn tôi đi phòng đặt xác, lại giúp tôi lấy một phần báo cáo điều tra tối hôm qua. Tôi không quen người của thiên phạt. Cậu không phải là không muốn tham dự sao? Tôn Miêu Miễu trợn tròn mắt. Tôi chỉ là không muốn để Winnie biết là tôi muốn tham dự. Trương Nguyên Thanh đè giọng thấp xuống. Nếu ma thú hát là từ trong miệng nằm vùng thiên phạt để đạt được địa chỉ của Anna Carlyle, như vậy nằm vùng xác suất đại khái phải là cao tầng của bộ giám sát. Nếu như vậy bọn họ không thể hợp tác với bộ giám sát, bằng không hành động bố trí đều nằm trong tầm nhìn của gã nằm vùng. Huống hồ hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn bỏ qua Winnie, không chừng cô ta chính là nằm vùng thì sao? Trương Nguyên Thanh nhớ rõ Catherine từng nói, kỵ sĩ đơn truyền địch thái đang ở trong nhà Winnie. Nếu Winnie là người của tự do mình ước, vậy thì kỵ sĩ đơn truyền bỏ con mẹ thằng Tây. Phải tìm một cơ hội nhắc nhở hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Rio, chờ cô trả lời. Rio Chan rụt cổ, tôi với nhân viên thiên phạt cũng không quá quen thuộc. Năng lực kết giao của cô bình thường, kinh nghiệm xã hội nông cạn. Ở lúc phát hiện thành viên thiên phạt, đối với cô, vị cô nương nông thôn này không quá hữu hảo, thì cô lại càng không thích kết giao. Còn nữa, cô là vào bộ giám sát, mà bộ khám nghiệm tử thi thì nằm dưới sự quản lý của bộ chấp hành. Rio Chan, cần cô làm gì chứ? Trương Nguyên Thanh đang nghĩ như thế nào dưới tình huống không kinh động tới hai vị thủ tịch, lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi, thì liền nghe Viên Đỉnh nói, để tôi lấy giúp cậu, tôi cùng Jenny của bộ khám nghiệm tử thi rất quen thuộc. Xong, mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Viên Đỉnh liền nhún vai. Jenny là fan tư sinh của Phó Thanh Dương, rất thích nghe tôi kể tin đồn về Phó Thanh Dương. Vẫn phải là anh, mọi người gật đầu, giống như là mê tín, tỏ vẻ tán đồng với năng lực xã giao của Viên Đỉnh. Trở lại khu làm việc đợi nửa giờ, Viên Đỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hắn chẳng những mang về báo cáo khám nghiệm tử thi, còn mang về cả báo cáo điều tra hiện trường. Các thánh giả tụ tập ở phòng họp loại nhỏ phân tích nội dung báo cáo. Hiện trường thu thập được dấu chân của ma thú hát. Ở nhà bếp, buồng vệ sinh cùng với trên giường nhà Anna Carlyle, tổng cộng thu được vân tay và DNA của 17 người. Kết quả nghiệm chứng đều là nữ. Chật, tác phong của gã này không tốt lắm nha. Trương Nguyên Thanh đánh giá một câu. Thiên hạ quy hỏa lại có ý kiến bất đồng. Các lai này là độc thân, có được nhiều bạn gái không tính là vấn đề tác phong. Anh gà đỏ nói. Lần này thì tôi đứng về phía thiên hạ quy hỏa. Chúng tôi chưa kết hôn, có nhiều bạn nữ thì làm sao? Thiên hạ quy hỏa nói. Đừng có làm thân. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói. Một linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú sẽ không lưu lại DNA ở hiện trường gây án. Nếu cậu muốn thông qua DNA để trú sát hay khóa mục tiêu, thì tôi cảm thấy không có hy vọng. Quan Nhã đột nhiên nói, chưa chắc. Mọi người xem báo cáo khám nghiệm tử thi, Anna chết bởi vì thân thể biến dị, mang đến gen xé rách, đau đớn mà chết. nhưng pháp y phát hiện độc tố ở trong cơ thể hắn. Trong nghề nghiệp tà ác, am hiểu sử dụng độc tố là Vu Cổ Sư cùng với Tuyệt Mệnh Độc Sư. Người trước là dùng cổ độc, người sau là dùng độc tố sinh vật. Độc tố sinh vật sẽ mang theo DNA. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, không đơn giản như vậy. Nếu mang theo DNA, Tuyệt Mệnh Độc Sư đã sớm bị giết sạch rồi. Cô cho rằng là thiên phạt không có đạo cụ nguyên rủa của Vu Cổ Sư hay sao? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, cũng có thể là DNA trong độc tố và DNA bình thường không giống nhau, cho nên là nguyên rủa sẽ không có hiệu lực. Thiên Hạ Quy Hỏa nhún vai, kết cục vẫn là giống nhau. Không giống. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng lên không giải thích nhiều, nhìn về phía Viên Đình. Anh có thể giúp tôi kiếm được mẫu độc tố không? Hắn cũng không phải muốn nguyền rủa để chú sát, ma thú hát, mà là muốn lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ khóa mục tiêu vào gã. Chưa chắc đã hữu dụng, nhưng vẫn có thể thử. Nếu giày khiêu vũ màu đỏ không thể thông qua DNA trong độc tố của sinh vật để khóa mục tiêu kẻ địch, vậy hắn liền lợi dụng độc tố để quan tinh định vị, như vậy cũng có thể định vị được một khu vực đại khái. Viên Đình ngẫm nghĩ nhíu mày. Cái này vượt qua hữu nghị của tôi và Jenny, trừ phi cậu lộ ra một phần tin đồn về Phó Thanh Dương. Quan Nhã liếc xéo một cái. Phó Thanh Dương ở trong biệt thự nuôi mười mấy em gái tay thỏ, nhưng hắn chưa bao giờ để ý, chỉ độc sủng có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh ngớ ra, Quan Nhã mắt không nhìn nghiêng. Tin đồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Phó Thanh Dương mấy ngày này tôi đã nghe không ít, các cô các gì đều thích. Để tôi đi thử xem. Viên Đình đứng dậy rời khỏi. Tin đồn nhảm nhí như vậy ai sẽ tin chứ? Trương Nguyên Thanh tức giận nhìn bạn gái. Viên Đình phát tán lời đồn thì cũng thôi, em xem náo nhiệt cái gì chứ? Chẳng những là nhảm nhí mà còn nhảm chán nữa, lại không có điểm gì hot, chỉ bằng cái này mà có thể lấy được vật chứng sao? Viên Đình quá nửa là phải đi tay không một chuyến. Tôn Miễu Miễu là một cô nương tốt, nói những thứ này thuần túy là tam quan ngay thẳng, tuyệt đối không phải là vì đả kích tình địch Quan Nhã. 10 phút sau, Viên Đình vội vàng quay về, từ trong cái túi lấy ra một túi plastic bị bịt kín, bên trong là một mảnh giấy thử màu vàng, trên giấy có dính một đốm máu màu xanh lục đậm. Lấy được rồi. Jenny rất thích tình báo này, cảm thấy là mình có thể định nghĩa quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương, tính hôm nay bịt miệng các đồng nghiệp chính phái kia. Viên Đình vui vẻ đặt túi nhựa plastic lên bàn. Trương Nguyên Thành miễn cưỡng cười, làm không tệ, nhưng tôi cảm thấy anh cần thiết thay Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích một phen. Đừng để hắn phải hàm oan nơi chín suối. 6 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh đúng giờ rời khỏi khu làm việc vào thang máy riêng của thành viên Thiên Phạt, tới đại sảnh tòa nhà ngân hàng. Hắn xuyên qua giờ cao điểm tan tầm chật chội, tiến vào nhà vệ sinh công cộng ở bên phải đại sảnh, lại tiến vào ô ngăn, biến thành một người da trắng, có tóc màu nâu nhạt, từ trong ba lô lấy ra âu phục để thay, rồi công khai rời khỏi nhà vệ sinh, dọc theo đám đông chật chội, rời khỏi tòa nhà ngân hàng. Tiếp theo, hắn tới được bờ sông Hudson, được xưng là mạch máu kinh tế của New York, ngồi ở băng ghế công cộng, đắm chìm trong ánh mặt trời lặn, mãi cho đến khi sắc trời tối đi. Lúc này đã là 7 giờ tối, nhưng giờ cao điểm tân tầm vẫn như cũ là chưa trôi qua. Chế độ tăng ca ở Liên bang Tự do cũng rất thịnh hành. Quốc gia quân sự mạnh nhất trên trời đất này cũng là lưu hành cái văn hóa, súc vật của xã hội. Trương Nguyên Thanh trước kia đã từng xem một chuyện cười, kể là một công ty châu Âu, ngày nào đó có một vị nhân viên quốc tịch Liên bang Tự do vào làm. Nhân viên đó mỗi ngày đi làm đúng giờ, tan tầm trễ nửa giờ. Sau vài ngày các đồng nghiệp chịu không nổi mà nói với hắn. Thượng đế ơi, anh là ma quỷ phái tới tra tấn chúng tôi sao? Anh làm chúng tôi có áp lực rất lớn. Xin anh nhớ kỹ, làm việc là để sống. Nhân viên quốc tịch Liên bang Tự do không bận tâm lắm, thậm chí cười nhạo đồng nghiệp không hiểu được cách phấn đấu và giao tranh. Thẳng đến một ngày, công ty có một vị Hoa Kiều tới. Ba ngày sau, nhân viên quốc tịch Liên bang Tự do nói với Hoa Kiều, lạy Chúa, cậu là ma quỷ phái tới để tra tấn chúng tôi sao? Xin cậu nhớ kỹ, làm việc là để sống. Trương Nguyên Thành đợi thêm nửa giờ, lúc này mới rời khỏi bờ sông, ở chỗ yên tĩnh của công viên triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ đã lâu chưa lộ diện. Hai mảnh hào quang màu đỏ lượn lờ giao nhau đáp xuống đất hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh. Giày khiêu vũ màu đỏ sau khi xuất hiện, không nói hai lời, nhảy lên không tung một cước đá vào đầu gối của chủ nhân, sau đó là 2, 3, 4 cước, bốp bốp bốp. Trong không khí quanh quẩn những đòn đá với thế lớn lực trầm, tinh. Bởi vì ngài thời gian dài chưa triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, độ hào cảm của nó đối với ngài giảm bớt rất nhiều, chính thức hướng ngài phát động đuổi giết. Bên tai Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở, đồng thời hắn rốt cuộc trải nghiệm tâm tình lúc trước của cậu trưởng lão. Lấy cấp bậc trước mắt của hắn thì giày khiêu vũ màu đỏ công kích chỉ mang tính gãi ngứa, ngay cả đau đớn cũng không tính, chỉ là công năng đuổi giết nó thuộc về loại quy tắc, trừ chịu đòn thì không cách nào ngăn cản. Trong những tiếng bốp bốp quanh quẩn, không biết qua bao lâu, bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Giày khiêu vũ màu đỏ giảm bớt oán khí, nó dừng đuổi giết, trịnh trọng nhắc nhở, đừng có xa lánh đạo cụ của ý thức của mình. Giày khiêu vũ màu đỏ dừng công kích, lui qua một bên, xoay người, gót giày hướng về phía hắn, bộ dáng là không để ý tới người ta. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh thấy bốn phía không người, cũng không có camera, liền nói, chúng ta khiêu vũ đi. Giày khiêu vũ màu đỏ không để ý tới hắn, nhảy hai điệu. Mũi giày chân trái giật giật cố nhịn xuống, nhảy ba điệu. Giày khiêu vũ màu đỏ cất bước vui vẻ, lộp cộp đi tới. Lúc này nếu mình nói với nó, ha ha, đứa nhỏ ngốc, ta lừa gạt người đó. Vậy thì nó nhắm chừng sẽ đuổi giết cả đời. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi lý trí bỏ qua ý tưởng lớn mật này. Một người một đôi giày bắt đầu trong công viên yên tĩnh, nhạy điệu, racket với nhau. Ngẫu nhiên sẽ có người qua đường nhìn ngang qua. Nhưng trong mắt người thường thì Trương Nguyên Thanh đang nhảy một mình, không có nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ. Đại bộ phận hành giả nhìn kỹ vài lần, đại bộ phận bọn họ đánh giá, nhìn kỹ vài lần rồi lập tức rời khỏi. Một bộ phận nhỏ muốn lấy ra điện thoại di động để quay video, Trương Nguyên Thanh liền hướng bọn họ hô phắc một tiếng, dùng lời lẽ chanh chua để nhục mạ đối phương. Trong khoảng thời gian này, trình độ ngoại ngữ của hắn đã tiến bộ không ít. Khẩu âm vẫn rất kém, nhưng lúc mắng lời thô tục thì giọng rất tiêu chuẩn. Đợi tới 8 giờ 30 thì công viên đã hoàn toàn không còn ai. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới lấy ra giấy thử màu vàng, nhét vào trong giày khiêu vũ màu đỏ. Giày khiêu vũ dại ra một phen, giống như đang cảm ứng cái gì, vài giây sau sải bước chạy như điên. Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du vội vàng đuổi theo, phát hiện nó chạy về phía cao ốc tổng bộ ngân hàng New York, cũng chính là cứ điểm của thiên phạt. Ma thú hát đang ẩn nấp ở phụ cận của phân bộ thiên phạt sau, hay là giày khiêu vũ màu đỏ tập trung vào Anna Các Lai? Chất lỏng trong giấy thử là từ trên người của Các Lai cạo xuống, tất nhiên có lây dính gen của Các Lai, cho nên giày khiêu vũ màu đỏ truy tung rất có thể tập trung nhầm vào Các Lai. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh phải đợi thành viên thiên phạt tan tầm, linh cảnh hành giả có thể nhìn thấy giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn đuổi sát bước chân của giày khiêu vũ. Ở lúc nó tiếp cận với cao ốc tổng bộ ngân hàng chỉ còn 300 mét, Trương Nguyên Thanh liền cưỡng chế gián đoạn chi tung. Rất rõ ràng giày khiêu vũ này đã khóa mục tiêu Các Lai, nó hoàn toàn không có ý tứ chuyển hướng, thẳng tắp hướng về tòa nhà ngân hàng chạy như điên. Mà nghề nghiệp tà ác thì không có khả năng tiến vào tòa nhà ngân hàng, ngay cả chúa tể như Catherine cũng không thể làm được. Trương Nguyên Thanh thu hồi giày khiêu vũ, búng ngón tay thi triển tinh đuận, quay về công viên yên tĩnh. Bốn bề vắng lặng, hắn lần nữa thả giày khiêu vũ ra thử câu thông. Trừ người vừa rồi kia, mày còn có thể khóa mục tiêu vào ai? Nơi này hẳn có DNA của người thứ hai. Giày khiêu vũ màu đỏ lại không quan tâm tới hắn. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi thở dài, hai điệu nhảy nhá. Giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ cộp một cái. Vì thế một người một giày lại bắt đầu nhảy với nhau. Hai điệu nhảy chấm dứt, Trương Nguyên Thanh chưa có lập tức phát động ra chỉ lệnh chi tung, mà trước mang giấy thử từ trong giày khiêu vũ màu đỏ lấy ra, thu lại nó về ô vật phẩm. Tiếp theo lại lấy ra đại la tinh bản, ở một góc yên tĩnh mà camera giám sát không quan sát được, hắn ngồi khoanh chân lại bắt đầu quan tinh. Đêm dần về khuya, công viên bể sông không một bóng người, ánh sáng đèn đường lạnh lùng chiếu xuống thảm thực vật, yên tĩnh không một tiếng động. Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân ở vành đai cây xanh ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện lên ánh sao như mộng ảo. Hơn một phút sau, theo tinh tượng biến hóa, một hình ảnh chiếu rọi trong đầu hắn. Đây là một khu thành thị lâu năm, trải rộng những căn nhà cao 3 tầng, tường ngoài màu vàng đất, đường phố thì cũ nát chật hẹp, kiến trúc thì khá trái với quy luật, cho người ta một loại cảm thục trực quan là xưa cũ và bần cùng. Quận Kinh hoặc là quận Bronx, xem trình độ xưa cũ của kiến trúc thì khả năng lớn là quận Bronx. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, có suy đoán đối với hình ảnh tinh tượng gợi ý. Loại khu thành thị cũ nát hẹp này ở New York chỉ có thể xuất hiện ở hai đại khu kể trên. Quận Kinh và Bronx là đặc điểm lớn nhất chính là cũ nát và người da đen tụ tập, tỷ lệ phạm tội thuộc về cái loại đại ca, đừng có cười nhị ca. Hai khu vực lớn này cũng bởi vậy mà trở thành cứ điểm của nghề nghiệp tà ác, xã hội đen tụ tập khắp nơi đều là tiểu đệ, cơ sở ngầm của trận doanh tà ác. Đội ngũ của tổ chức hợp pháp, nhân số mà ít hơn 10 người thì cũng không dám xâm nhập vào hai đại khu này. Cho dù xâm nhập cũng sẽ gọi tới rất nhiều cảnh sát liên bang, một mặt là kiềm chế nghề nghiệp tà ác, mặt khác là dựa vào cảnh sát liên bang, păng păng đám người da đen, phạm nhân kia. Trương Nguyên Thanh lấy ra giày khiêu vũ, nhét giấy thử vào trong giày khiêu vũ thấp giọng nói, Thay tao tìm được hắn, đừng về nơi lúc trước nữa. Giày Khiếu Vũ ngẩn ra vài giây sau khi cảm ứng, cất bước nhẹ nhàng, lộp bộp bắt đầu chạy như điên. Trương Nguyên Thanh lại tiến vào Dạ Du đi theo phía sau. Giày Khiếu Vũ màu đỏ khi thì xuyên tường, khi thì trèo tường một mực đi thẳng, tốc độ lại nhanh, chỉ dùng có nửa giờ đã từ đảo Manhattan băng qua Phu Quyên tới được quận Bronx. Càng đi vào sâu bên trong, kiến trúc lại càng xưa cũ. Quận Bronx ở nửa thế kỷ trước là khu tụ cư của người cư dân bản địa New York. Về sau, bởi vì kiến trúc biến chất, thiếu sự tu sửa, người da trắng ở địa phương dần rời đi. Bình dân sẽ di chuyển đến khu phố Queen, người giàu thì chuyển đến Manhattan, nơi này dần bị người da đen chiếm cứ. Lại qua hơn 10 phút, Trương Nguyên Thanh tiến vào khu thành thị, nhìn thấy ở trong tinh quan, lập tức hủy bỏ lệnh truy tung, biến thành một người da đen có cơ ngực cường tráng và cái mông cong ở trong ngõ nhỏ, trả giá với giày Khiếu Vũ màu đỏ một điệu nhảy. Không thể để giày Khiếu Vũ màu đỏ truy tung tiếp nữa. Giày Khiếu Vũ màu đỏ truy tung là trực tiếp đập vào mặt. Nếu mặc kệ thì nó sẽ một cước đạp lên mặt của Ma Thú Hát. Ma Thú Hát thì không đáng lo, nhưng không thể phán đoán khu vực này là có chúa tể hay không. Tuy rằng chúa tể hắn cũng không sợ, nhưng như vậy sẽ không có cách nào dùng thân phận Cú Mang để mà xử lý việc này. Cú Mang có mạnh nữa thì cũng không đến mức đánh bại của chúa tể. Huống hồ Trương Nguyên Thanh có thể đối phó giới hạn chỉ là chúa tể cấp 7 tiền kỳ và trung kỳ. Nhớ đâu gặp phải cấp 7 hậu kỳ hoặc là cấp 8, vậy thì chỉ có thể rưng rưng mà lau nước mắt. Khiêu vũ xong, Trương Nguyên Thanh thu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, công khai chậm bước trong phố đêm vắng người. Nơi này trị an không tốt, người da đen cũng sợ người da đen, cho nên sau khi trời tối, trừ những con xe lao như bay trên đường thì rất ít nhìn thấy người đi lẻ. Mặc dù là có thì cũng chỉ là đám gái điếm được xã hội đen ở địa phương bảo hộ trong đêm khuya vắng người để quan sát tìm mồi. Mà trừ gái điếm thì nhiều nhất chính là người vô gia cư và người say rượu. Đó là loại quần thể xã hội đen đến nhìn cũng ghét bỏ. Khu vực này nói lớn không lớn nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Muốn ở nơi này tìm ra Ma Thú Hát, độ khó quả là không nhỏ. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh là một trưởng mộng sứ, hắn có thể thông qua mộng cảnh để tìm Ma Thú Hát. Ma Thú Hát ẩn thân ở đây, như vậy nơi đây vô cùng có khả năng là một cứ điểm của hội sinh vật luyện kim. Mà có cứ điểm thì nhất định sẽ có tuyệt mệnh độc sư, cảnh giới siêu phàm. Chỉ cần tìm được các tuyệt mệnh độc sư này thì sẽ biết Ma Thú Hát ở đâu. Nếu như tìm xong một vòng mà không có hành tung của Ma Thú Hát thì nói rõ nơi này không phải là cứ điểm. Mà đã không phải cứ điểm thì không cân nhắc về vấn đề chúa tể, trực tiếp lấy ra giày khiêu vũ đạp vào mặt nó luôn. Trong mắt của Trương Nguyên Thanh biến thành trong suốt, trong tầm nhìn hiện lên từng mộng cảnh kỳ quái. Hắn ở trong mộng cảnh chú ý từng đạo chủ đạo ý thức ngủ say hỏi đến hành tung của Ma Thú Hát, rất nhanh thì đã có được manh mối. Từ trong mộng cảnh của một vị tuyệt mệnh độc sư là người da đen hỏi ra địa chỉ của Ma Thú Hát, đồng thời đã thăm dò được chi tiết khu vực này. Đây quả thực là cứ điểm của hội sinh vật luyện kim. Chẳng qua cứ điểm này không có chúa tể tọa chấn, là một cái cứ điểm cỡ trung so 6 vị thánh giả cùng nhau quản lý. Ma Thú Hát thích tới nơi này tìm vui, bởi vì nơi này có một hộ ổ mại dâm của hội sinh vật luyện kim kinh doanh và khống chế, hơn nữa quy mô cực lớn, phụ nữ buôn bán xác thịt vượt qua 60 người. Ma Thú Hát là người ham mê nữ sắc, hắn thân thể cường tráng, dục vọng mãnh liệt, một hai người phụ nữ thì không thể thỏa mãn được hắn, luôn thích triệu tập từ 5 cô gái trở lên ở trong phòng lớn tận tỉnh chơi đùa. Sau khi tìm được vị trí của mục tiêu, Trương Nguyên Thanh từ trong mộng cảnh quay về hiện thực, tiến vào Dạ Du, yên lặng lẻn về phía một kiến trúc bên ngoài 200 mét. Đó là một kiến trúc 2 tầng kèm theo một sân nhỏ. Ở trong mái che trong sân có 3 người da đen đang vây quanh cái bàn tròn uống rượu. Lầu 1, lầu 2 đèn đuốc sáng trưng. Trong hai phòng ngủ ở lầu 1 phân biệt có 3 nam, 3 nữ đang chơi đùa, hoặc nằm trên giường, hoặc quỳ trên sàn, hoặc ghé vào mặt bàn. Mỗi cô gái đều có người da đen chăm chỉ đứng sau lưng. Trương Nguyên Thanh chưa vội vã lẻn vào mà nhảy lên nóc kiến trúc ở cách vách, tập trung tinh thần quan sát tình huống của lầu 2. Rèm phòng ngủ chính lầu 2 kéo một nửa, chỉ có thể thấy được một góc giường. Trên ga giường trắng nõn, ngọc thể ngang dọc, vừa đen vừa trắng, suy yếu nằm đó. Giường đang khẽ chấn động, tựa như có người đang vận động kịch liệt, nhưng mà bức rèm đã che đi tầm mắt. 6 tên thánh giả ngay ở phụ cận. Mình đối với kỹ năng của tuyệt mệnh độc sư cực hạn chỉ lý luận thôi, từng xem qua tư liệu, nhưng chưa có chân thật thực chiến. Ma Thú Hát có được đạo cụ và con bài chưa lật nào, tạm thời cũng chưa rõ. Xuất phát từ bảo thủ để cho bọn quan nhã tới đây thay mình giải quyết binh tôm tướng cua. Trương Nguyên Thanh rất có lòng tin với bản thân nhưng chưa đến mức tự đại. Sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực. Có đồng bạn có thể đánh phối hợp, vì sao lại không dùng? Vì thế anh lấy điện thoại di động gửi vị trí cho thánh giả, ngoại trừ Viên Đình, báo cho họ kế hoạch săn bắt của mình và tình huống cụ thể của quân địch, sau đó buông điện thoại di động lẳng lặng chờ đợi. Trong quá trình này, vận động trong phòng trước sau không hề dừng lại, các cô gái có dáng người yểu điệu rất nhanh chịu không nổi roi quất. Đám da đen ở trong sân liền đưa lên nhóm gái thứ hai. Nhóm các cô gái đầu tiên thì ở dưới thành viên của hội sinh vật luyện kim dẫn dắt, dìu đỡ nhau, bước chân tập tễnh rời đi. Đợi tới lúc nhóm cô gái thứ hai bị ép đến kiệt sức, điện thoại di động của Trương Nguyên Thành rung lên, thu được tin nhắn của Quan Nhã. Bọn em cấp 1 km, có thể chi viện bất cứ lúc nào. Trương Nguyên Thành lúc này đã sớm trở đến mất cả kiên nhẫn, lập tức nhập tin nhắn, hành động. Hắn buông điện thoại di động rồi giơ tay búng cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán. Một giây sau, trong phòng ngủ đối diện kéo rèm đã dâng lên một ánh sao sáng ngời. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.